ba người sẽ nghỉ tại đây. Căn nhà ở chỉ có một mình anh bác sĩ, có đủ phòng cho cả ba người. Tuy nhiên Mùa và Cúc chọn ở chung phòng với nhau. Cúc chưa gặp anh bác sĩ lần nào nên cô ấy đề phòng và nói nhỏ với Mùa. Có khi nào bọn họ chuyển mình đi nơi khác để bán mình không? Thôi, hai đứa mình ở chung với nhau đi. Lỡ như ở khác phòng, mai tỉnh dậy, tớ hoặc cậu biến mất thì phải làm thế nào? Ngốc à, làm gì có chuyện đó. Nếu cậu sợ thì hai đứa mình ở chung. Yên tâm đi, nhìn mặt của anh chàng kia không có tố chất của kẻ buôn người đâu mà sợ. Mùa an ủi Cúc, nói vậy thật chứ lòng cô tin tưởng Hiểu nhiều lắm. Còn người anh tuy có chút bí ẩn lạnh lùng, nhưng không phải là người xấu. Bởi vậy, việc anh làm chắc chắn là có lý do. Hơn nữa, Hiểu không sợ bố mẹ mình, ngang nhiên trước mặt họ bênh vực cô gái quê mùa nghèo hèn như cô. Riêng việc đó thôi cũng đã đủ để Mùa đặt niềm tin vào anh rồi. Chưa kể, Mùa và anh ấy đã từng qua lại với nhau. Một chút gắn kết cũng chưa làm cho cô và anh ấy có sự thân thiết hơn. Anh đưa cô đến đây chắc chắn là an toàn, Mùa tự nhủ. Ròng ruổi suốt một chặng đường dài đến đây, ai cũng mệt mỏi, tuy nhiên người phải suy nghĩ nhiều nhất chính là Hiểu. Bởi vì anh lo lắng cho sự an toàn của hai cô gái, nên hao tâm suy nghĩ xem làm thế nào để đưa hai cô thoát khỏi nhà mình. Hiểu lên kế hoạch và gọi điện cho người bạn của mình là anh bác sĩ. Đúng là bạn tốt, không quản đêm hôm, không quản đường xá xa xôi, đến đây đón cả ba người. Cúc bụng mang dạ chửa, đi đường lóc cóc cô ấy thấy mệt, ngả lưng một lúc là ngủ được ngay. Mùa cũng vào giấc say ngay sau đó. Trời gần sáng, cửa phòng có tiếng lộc cộc, rất nhẹ thôi nhưng liên tiếp gõ vào mấy lần làm Mùa tỉnh giấc, đầu hãy còn choáng váng vì thiếu ngủ. Mùa loạng choạng bước ra cửa, bên ngoài là Hiểu, không biết có chuyện gì mà anh lại gặp cô giờ này chứ. Sớm thế này mà anh đã dậy à? Mùa ngáp ngắn ngáp dài. Ừ, tôi có việc phải đi luôn ngay bây giờ, nếu không ở lâu thì sẽ không kịp nữa, Hiểu đáp. Vội thế ư? Trời sáng là phải có mặt, bây giờ đã 5 giờ 30 phút rồi. Đi từ đây đến đó cũng mất hơn 1 giờ đồng hồ. Nếu không đi thì sẽ mất muộn mất. Ai đưa anh đi? Tôi tự ra đường lớn bắt xe đi. Em cũng biết rồi đấy. Bạn tôi, cậu ấy là bác sĩ. Trời sáng cũng sẽ đưa đến bệnh viện làm việc. Bởi vậy không thể đưa tôi đi được. Vậy... Mùa ngập ngừng. Ý cô muốn hỏi là hai chúng tôi thì sao? Nhưng chưa kịp nói ra thì Hiểu vội trả lời luôn. Em và Cúc cứ ở lại đây đi. Yên tâm. Bạn anh là người thật thà và tốt bụng. Có việc gì, cứ nói cậu ấy gọi điện cho tôi. Nhưng anh ấy đâu biết tiếng Việt Nam. Ừ nhỉ, nhưng mà không sao đâu. Anh ấy cũng biết chuyện rồi. Em ra hiệu là được ấy mà. Tôi biết rồi. Hiểu nhìn Mùa, ánh mắt anh nhìn cô chứa chan biết bao nhiêu tâm sự. Anh còn muốn nói gì nữa ư? Đường xa thế không đi, lại muộn đấy. Tôi chưa có thời gian để nói chuyện với em, bởi chuyện dài lắm. Em theo tôi đi như thế này, không sợ tôi là người xấu à? Không sợ tôi lại bán em cho kẻ khác sao? Em chưa nghe nói Trung Quốc là nước có tệ nạn mua bán phụ nữ về làm vợ à? Mùa ngập ngừng. Chắc cũng sợ đúng không? Tôi tin anh, nên mới theo anh. Câu nói ấy khiến Hiểu rất ngạc nhiên. Anh đã làm gì cho Mùa mà cô lại tin tưởng anh như vậy chứ? Khi nghe câu chuyện cô ấy kể cách đây không lâu, Hiểu thấy bản thân mình thật có lỗi với Mùa và Cúc. Chuyện làm của anh đã vô tình tiếp tay cho bọn buôn người. Chính vì vậy, hai cô gái phải chịu đựng như ngày hôm nay, hết thảy là lỗi của anh. Chuyện cái thai của Cúc, nếu như Mùa không đồng ý trao đổi điều kiện, thì chắc chắn anh vẫn sẽ giúp đỡ, chứ không khoanh tay đứng nhìn. Chuyện anh ra điều kiện với Mùa, muốn cô ấy cùng anh, chỉ là một điều thử thách. À, nói sao cho đúng nhỉ? Trêu đùa cũng không phải, thử làm thì sao? Anh có chút tình cảm với cô, nếu không nói là thích, bởi vậy cái phút giây mà cô đồng ý, anh đã mãn nguyện đến thế nào? Anh trân trọng cô ấy, chính vì vậy mới đứng ra bênh vực và bảo vệ cô ấy trước sự công kích của gia đình mình. Đêm hôm đó không quản để đưa Mùa đường xa chạy trốn đến nơi an toàn. Giây phút này khi nghe người con gái ấy nói hai chữ tin anh, làm Hiểu thấy ấm lòng quá. Chỉ cần có câu ấy, Hiểu nguyện sẽ dùng mọi cách để bảo vệ và bù đắp cho cô. Em và Cúc cứ tạm thời ở đây. Nên nhớ, nơi đây là khu phố rất đông đúc dân cư, nhiều thành phần sinh sống. Tốt nhất em và Cúc không nên ra khỏi nhà. Mọi chuyện đã có cậu bạn anh lo. Nó đi làm cả ngày, em và cô ấy có thể thoải mái như là ở nhà của mình.

ngắm nghía thì giật mình quay ra. Mùa cũng vậy, nghe tiếng còi cô suýt nữa đánh rơi đôi đũa trên tay. Hiểu cào nhau. Nếu anh không đến, chắc em còn cứ chồng mông mãi, cho cái thằng kỳ này nó ngắm à? Nghĩ vậy thôi, anh liền xuống xe, đẩy cửa đi vào trong, với khuôn mặt không mấy vui vẻ. Nếu không nói là khó coi. Anh bác sĩ thấy vậy, tưởng chuyện gì xảy ra, nên hỏi tới tấp, Hiểu lờ đi không thèm trả lời. Mùa thấy Hiểu đến thì vui lắm, nhưng cô không thể hiện ra mặt, bởi vì hai người đã là gì đâu. Nhưng mà theo phép lịch sự thì nên chào hỏi một chút chứ nhỉ. Anh có chuyện gì mà tâm trạng quá vậy? Hiểu từ lúc vào nhà chưa nhìn Mùa lấy một cái. Nghe cô hỏi xong, anh mới giả vờ hướng ánh mắt sang chỗ gần cô, rồi nói bâng quơ. Tôi bận trăm công nghìn việc, đâu có một người an nhàn ngồi đây mà hưởng thụ thế này. Cậu ấy là ám chỉ anh bác sĩ, tuy nhiên anh đâu có hiểu được anh ấy nói gì, bởi vậy anh ta cứ toen toét miệng cười sảng khoái. Nhưng mà nghĩ Hiểu lại thấy mình giận dỗi vô cớ. Là anh đã gửi cô ấy đến đây, cô ấy là đàn bà con gái, ai nhìn còn thấy vừa mắt, nữa là người khác. Anh bác sĩ đắm đuối như vậy thì chứng tỏ sự lựa chọn của anh là không tồi rồi. Hiểu lập tức thay đổi thái độ. Anh quay sang trò chuyện với bạn như chưa có chuyện gì xảy ra. Thỉnh thoảng lại len lén nhìn Mùa mấy cái. Mới có ít ngày mà trông cô ấy đẹp hơn thì phải. Trái tim anh có một chút rạo rực. Hôm ấy là lần đầu tiên Mùa ăn chung bữa cơm với Hiếu. Cả Cúc cũng vậy. Như mọi khi Cúc chỉ lén nhìn mặt anh chứ không có cơ hội ngồi gần thế này. Dù sao cũng đi khỏi nhà rồi. Trong lúc trò chuyện với bạn mình là anh bác sĩ, Hiểu dùng tiếng Trung. Nghĩ lại Cúc bây giờ cũng coi như là người thân của Mùa, anh cũng nên giữ phép lịch sự. Hiểu không biết Mùa đã tiết lộ chuyện anh có thể sử dụng tiếng Việt để giao tiếp. Bởi vậy, Hiểu nhìn vào Cúc, anh hắng giọng một cái rồi nói nhỏ nhẹ. Em là Cúc à? Cúc cũng không ngạc nhiên khi Hiểu có thể giao tiếp bằng tiếng Việt. Chỉ có điều là lý do anh có thể trò chuyện như vậy thì cả Mùa cũng chưa được biết. Nghe Hiểu nói tiếng Trung quen rồi, nên lần đầu tiên nghe thấy anh nói tiếng Việt, Cúc thấy giọng nói sao dễ nghe quá, cảm giác nhẹ nhàng và rất gì đó mà Cúc không biết diễn tả thế nào. Dạ, em là Cúc ạ. Ừ, ăn nhiều vào em nhé. Hiểu định nói thêm vào câu đó, kiểu dạng như em ăn nhiều vào em bé trong bụng khỏe mạnh, hoặc là ăn nhiều vào cho mẹ khỏe con khỏe, nhưng anh lại không nói ra được. Vì anh nghĩ mình mà nói ra, cảm giác sẽ giống như an ủi vợ hay bạn gái. Sợ cả Mùa ghen, nên anh thôi không nói ra miệng nữa. Vâng, hôm nay toàn món ngon, anh cũng ăn nhiều đi ạ. Biết anh đến, nên Mùa đặc biệt chuẩn bị hạ em. Hiểu nói xong quay mặt sang phía Mùa. Cô không nói gì, nhưng gương mặt lộ rõ vẻ vui vẻ. Anh báo trước là sẽ đến à? Thế nào, Mùa loay hoay nấu nướng kỳ ghê thế? Đâu có. Hôm nay cuối tuần, anh bác sĩ ở nhà, nên tôi mấu mấy ngon ngon, anh ấy đến đúng lúc thôi. Mùa cũng thích anh, song trước mặt lại không dám thừa nhận, bởi vậy cô chối. Hiểu nghe cô nói đến anh bác sĩ, nấu cho anh bác sĩ, liền cảm thấy không vừa ý. Rõ là cô không quan tâm đến anh, đang ăn ngon miệng thì Hiểu không muốn ăn nữa. Anh cảm thấy khó chịu, giống như đang ghen vậy. Bỏ sữa bữa ăn, anh uống một lon bia rồi bỏ lên phòng. Vì Hiểu và anh bác sĩ là bạn thân, nên thói quen sinh hoạt cũng tùy hứng khi ở nhà, vô tư, không cần phải tùy ý tứ. Mùa hiểu ngay là câu nói đó của cô khi nãy có chút đụng chạm. Nếu như anh ấy không thích, cô chắc chắn sẽ không có hành động trẻ con như vậy. Anh bác sĩ mỉm cười khi thấy Hiểu dỗi và đứng dậy. Mặc kệ thôi, anh thì cứ ăn no bụng mình cái đã. Món ngon thế này bỏ dở thì phải chăng là rất lãng phí sao? Đúng là yêu với đương, mệt mỏi thật mà. Hiểu ở lại nhà bạn thân, tối vẫn chưa chịu rời đi. Bữa tối anh ăn khá nhiều, lý do là vì bữa trưa dồn dỗi, bỏ sữa từ lúc bắt đầu ăn, nên buổi chiều bụng anh đói meo. Ăn uống xong, Hiểu và anh bác sĩ đọc báo, uống trà và trò chuyện phiếm. Mùa vào Cúc không hiểu họ nói gì, nên bỏ ra bãi ban công hít thở không khí trong lành. Những tháng ngày vô lo vô nghĩ này thật là tuyệt, ngửa mặt lên trời hít hà một cái, Mùa tự nhủ là thế. Đến giờ đi ngủ, Cúc mang thai nên luôn chú ý đến giờ giấc nghỉ ngơi vì bác sĩ đã dặn như thế. Hiểu trò chuyện mãi rồi cũng lên phòng đi ngủ. Lúc đi qua phòng Mùa và Cúc, anh còn lén nhìn qua khe cửa xem đã tắt đèn chưa. Mùa thấy tiếng động nên vội ngồi dậy, đứng lên và đi ra ngoài phía cửa. Khẽ mở chốt cửa ra, thấy có bóng người nhòm vào. Cô nhanh chóng ra ngoài rồi bẹo má Hiểu một cái. Biết ngay là tên xấu xa như anh mà. Để mồm trình chập cái gì ở phòng chị em phụ nữ thế? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net